Chương 2. 863 gặp nhau. A Kéo ngói bộ lạc, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tiêu Mục mới nghĩ đến bộ lạc này tên giống như đã từng nghe thấy, liền thấy một vòng hồng ảnh giờ ân lờ đầu, mang theo mười mấy vị dị tộc phong vị rất đậm nam nữ, thuận đại điện bên ngoài đi đến. Này hồng y dị cô nương 18 tuổi tả hữu niên kỷ, một thân lưu loát xích hồng sắc cưới ngựa trang, dẫm lên một đôi màu đen dày ủng, tóc dài trói lại, lộ ra một trường còn như là trăng tròn trắng loãn khuôn mặt nhỏ. Trên má trái có một cái nho nhỏ, lệ người vạn phần quen thuộc lún đồng tiền. Tiêu Mục trừng thẳng ánh mắt, gần như hơi không khống chế được nhảy vọt một chút liền từ vị trí bên trên đứng lên. Thái tử sững sờ, ngửa đầu nhìn một cái đột nhiên đứng lên cô vợ nhỏ. Mà nay thế, hồng y cô nương tựa hồ cu nở dê chú ý tới đột nhiên đứng dậy Kiều Mục, khi thấy rõ nàng tấm kia tiểu mặt than mặt lúc, một đôi mắt lập tức trừng được tròn trịa. Chỉ là không chờ nàng bước nhanh về phía trước cùng Kiều Mục gặp nhau, phía trước Á Khắc Đa bộ tộc trong đội ngũ, đột nhiên đi ra một tên râu ria xồm xoàm trắng hán, thu kệch đối hắn cười cười, một mặt khinh miệt nói, ha ha, A Kéo ngói bộ lạc con chuột nhỏ nhóm, lại có dũng khi đi ra bản thân nhỏ tiểu huyệt động, đi vào Bắc Mạc hoàn cảnh. Dọc theo con đường này lại là như thế nào ẩn núp đâu. Á Khắc Đa bộ tộc người phát ra một trận ồn ào tiếng cười to, hoàn toàn không để ý pha y chăng đưa tới khách nhân khác nhóm chú ý, trước mặt mọi người đập thượng A Kéo ngói bộ tộc hồng y lìa cô nương. Hồng y cô nương từ bên hông cởi xuống bảo kiếm, đập tại tráng hán ngực, dùng sức đem nó dùng sức về sau đẩy, đầy mặt lạnh lùng nói, hôm nay là Bắc Mạc Vương Thái Hậu ngày đại thọ, bản cô nương không chấp nhặt với ngươi, lan. Á Khắc Đa bộ tộc vị kia râu ria xồm xoàm trắng hán, lúc này nhảy dựng lên, nổi giận hướng hồng y cô nương vung lên nắm đấm. Hắn một cử động kia, dẫn tới Bắc Mạc chư vị quan viên bất mãn, mỗi người trong mắt đè ép tức giận lạnh lùng nhìn qua hắn. Chỉ là bởi vì người tới là khách, đại vương cùng thái hậu chưa phát biểu, bọn họ tự nhiên không tốt trước một bước ngang ngược chỉ trích. Hiu hiu hiu, ba một đạo xảo trá xanh dây leo không biết từ đâu trôi ra, trực tiếp hóa thành một đạo bóng roi, bén nhọn lắc tại tráng hán to bằng cái bắt trên nắm tay. Ngao tráng hán bị một kích này, trên nắm tay vung ra đạo huyết vết, lúc này không bị khống chế gào kêu ra tiếng. Mọi người tại chỗ bên trong, được mời bộ phận tông phái, thế gia gia chủ, toàn nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Đến rồi tới, lại tới Na Uy xui xe ho hán tử tại ai trước mặt động thủ không tốt, thế mà tại tiểu thái tử phi trước mặt phách lối, bị đập đi mặc dù đại bộ phận người cũng không biết là ai ra tay, nhưng đấy lòng ngược lại là toàn có một vệ mừng thầm. Này Á Khắc Đa bộ tộc người, thế mà không để ý thể diện, tại Thái Hậu Đại Yến Thượng đối Bắc Mặc một đạo khắc khách nhân động thủ, đích thật là nên dạy dạy bọn họ, cái gì gọi là lễ nghi quý phạm. Ai đối La Ho Tư ra tay, ai kia râu ria xồm xoàm hán tử, tức giận vừa quay đầu, ánh mắt qua lại tại trong đại điện lục soát. Tất cả mọi người nghiêm mặt căm tức nhìn hắn. Liền luôn luôn miệng cười thường mở thái hậu, này tế cu nở dê đột nhiên giận tái mặt đến, có chút tức giận ánh mắt, rơi vào trên mặt đại hán. Đại vương dùng sức vỗ bàn, phẫn nộ nói, ngươi là người phương nào sao sinh vô lễ như thế. Đại hán râu ria xồm xoàm. Đối Bắc Mặc đại vương vẫn là có mấy phần kính ý cùng e ngại, nghe vậy vội vàng một tay ngang qua ngực, cho đại vương cung kính hành lễ một cái, tôn quý Bắc Mặc đại vương, tiểu nhân là Á Khắc Đa bộ tộc thiên phu trưởng tập lòng. Tiểu nhân là theo thiếu chủ của chúng ta, đến đây vì Bắc Mặc thái hậu nương nương chúc thọ dâng tặng lễ vật.